Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1405, Cao Uy Vinh rõ ràng. Lần này Hoàng Siêu quyết định ở cái này cái thế giới tồn tại thời gian rất dài. Kèm theo văn minh một đường đi lên cao hơn thời không. Cái này cái thế giới từ đại minh thời gian tuyến diễn sinh Hoa Quốc. Ở cao đẳng khoa học kỹ thuật phát triển bên trên có một không có gì sánh kịp ưu thế. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng biết lỗ đen chuẩn xác tin tức. Bọn họ biết càng cao thời không phong cảnh. Đối với cái này văn minh mà nói không tồn tại phát triển con đường tuyển trạch sợ hãi. Là từng bước mở rộng tinh vực chiếm lĩnh hàng tinh hệ. Vẫn là phát triển vượt tốc độ ánh sáng thăm dò trong vũ trụ hiếm thấy hiện tượng. Cái này sẽ đưa tới văn minh bất đồng con đường phát triển. Đối với hàng tinh hệ lan tràn văn minh, không có tiếp xúc được thích hợp, lỗ đen, các loại. Chờ, siêu cấp thiên thể, bọn họ liền vĩnh viễn không thể trực tiếp ở cực đoan trong hoàn cảnh nghiên cứu trung cực vật lý. Quy luật, mà đối với trong vũ trụ dân du cư, bọn họ miễn là ở hành trình bên trên đi thẳng xuống phía dưới. Căn cơ liền vĩnh viễn không bằng trước giả mênh mông lao cố. Hoàng Siêu tin tức phi thường quý giá, để cho mọi người đang từng bước mở rộng tinh vực lúc trực tiếp thu được nhảy năng lực. Vũ trụ khoảng cách đối với bọn họ mà nói, biến ngắn. Bọn họ trực tiếp vượt qua một cái lớn nhất kỹ thuật bình cảnh. Đương nhiên, Hoàng Siêu thừa nhận, cái này văn minh trưởng thành là không, tự nhiên. Hắn bang bọn họ ung dung vượt qua một cái cực đại nan đề. Xuyên Việt giả chính là làm chuyện loại này. Lại nói tiếp hắn trở lại minh mạt hoàn toàn thay đổi lịch sử. Đối với cái này văn minh mà nói cũng là tránh khỏi một cái cự đại thất bại. Tự nhiên phát triển, văn minh làm dù không sai. Nhưng là quay đầu lại thời gian trường hà. Có bao nhiêu văn minh đã hóa thành bụi bặm của lịch sử. Nhưng cho tới bây giờ không ai bảo đảm qua, văn minh phát triển liền nhất định có tiền đồ sáng sủa. Còn lại văn minh như thế nào tìm đường chết Hoàng Siêu không để bụng. Hắn thậm chí có thể xem náo nhiệt, nhưng hắn muốn đối với chính mình văn minh phụ trách, tuy là nó là một cái nhảy qua thế giới kính tượng. Nhưng Hoàng Siêu còn là muốn dùng lực lượng của chính mình cung cấp trợ giúp. Hắn ở nơi này tịch liêu trong vũ trụ có vẻ tương đương tịch mịch. Dù cho muốn nói một câu, ta liền khai quải các ngươi có thể thế nào. Như vậy khiêu khích, nhưng không có đối ứng trí tuệ có tư cách nghe. Theo toàn dân cường hóa bắt đầu, nước Hoa khoa học kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh. Toàn bộ địa cầu trở thành một to lớn nhà xưởng, đem tài nguyên liên tục không ngừng chuyển hóa thành bước lên tinh không chống đỡ. Làm tuyệt đại đa số người đều có chung đi tới khát vọng. Lực lượng của bọn họ bị hoàn mỹ chỉnh hợp. Toàn bộ văn minh giống như là tại lý tưởng trơn chuột trên quỹ đạo chạy như bay chiến xa nhằm phía. Không gì sánh được rộng lớn tương lai. Ở thời gian này tuyến thượng, có một cái phòng ngự có điều kiện bắt tay vào làm kiến tạo. Hoàng Siêu từ thời gian trường hà bên trên quan sát tất cả. Cái này lấy nghiêm mật thời gian quay vòng hoàn tồn tại thế giới. Quá khứ và tương lai dùng nghiêm ngặt nhân quả luật đan vào một chỗ. Tương lai chiến tranh có thể từ quá khứ khai hỏa. Siêu cấp văn minh đối kháng có thể đảo loạn tất cả thời gian nhân quả. Để tùy thuộc thời không toàn diện tan vỡ. Chung kết giả trong thế giới. Mỗi một lần chung kết giả hoặc quân phản kháng xuyên qua. Đều sẽ tạo thành một cái mới tinh bình hành thế giới. Mà ở trong đó thời không sẽ kiềm chế vì quay vòng hoàn. Nếu như nhân quả phá hư nghiêm trọng, toàn bộ thời không đổ nát. Cái kia tất cả tồn tại đều biến mất. Lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán hình thành nhân quả chùm tia sáng bên trong hết thảy đều sẽ trọng. Chỉnh, đây là hủy diệt người khác mạnh mẽ thủ đoạn. Cũng Hoàng Siêu muốn phòng ngự đả kích nghiêm trọng, mâu cùng khiên từ xưa đến nay liền là như thế. về sau nữa có tên lửa đạn đạo cùng đạn đạo hệ thống phòng ngự. Mà hiện tại hắn muốn kiến tạo mâu là phá hủy thời không nhân quả. Khiên là sụp đổ phe mình thời không thời không. Phòng ngự của hắn chính là đem tự tiểu sử của ta kiềm chế. Chủ động đem đi qua thời không hàng duy sụp đổ. Bóc ra vĩ mô trong vũ trụ. Làm kẻ đối địch muốn hủy diệt tiếng hoa rõ ràng quá khứ. Bọn họ đem phát hiện mình không cách nào tra xét. Quấy dày tiếng hoa rõ ràng quá khứ lịch sử tuyến. Chuyện này tất nhiên sẽ hoàn thành. Hoàng siêu tự sự tồn tại của ta đã vượt qua cái này vũ trụ tồn tại thời không. Trước mặt nước hoa trạng thái vẫn còn 3D giờ vũ trụ. Nó ở tinh vực gian phát triển mỗi một bước đều có thể biến đổi thành hoàng siêu thị giác bên trong. Cố định sự thực, không có nhiễu loạn. Đây hết thảy đều có thể coi là bị hoàng siêu xác nhận số mệnh. Chung kết giả thế giới cỗ máy thời gian, tất cả vấn đề kỹ thuật đều được giải quyết. Mượn 3D thời không trùng động khiêu dược. Hoa quốc mở rộng đến Thái Dương hệ chu vi mấy cái hàng tinh hệ bên trong. Từng cái người mở đường đều coi thường mục đích hoàn cảnh ác liệt. Không nói hoa quốc chế tạo cường đại hậu cần cam đoan. Có thể làm người mở đường người đều là nhân loại cường hóa người nổi bật. Từng cái đều là tế bào giác tỉnh có thể sinh tồn ở trong vũ trụ tiểu siêu nhân. Coi như gặp phải cực đại nguy hiểm, bọn họ cũng có thể tuyển trạch mạnh mẽ giác tỉnh đến đỉnh điểm. Đem chính mình vật chất tồn tại chôn vùi. Ở toàn dân cùng sở hữu lực lượng tinh thần hệ thống văn minh ánh sáng dẫn dắt dưới. Từ càng cao thời không nhảy trở về an toàn điểm, tinh thần xỏ xuyên qua thời không, có hoàng siêu cái này siêu duy tồn tại ở đỉnh phong tọa chấn. Cái nào sợ bọn họ phá nát lúc tinh thần trạng thái cực kém. Bọn họ cũng sẽ không bị tế bào nguyên sinh bản năng bao phủ thôn phệ. Chung quanh tinh vực đã kiến thiết nước hoa căn cứ tân tiến. Rất nhiều người viên cùng người máy ở lấy năm ánh sáng đo khoảng cách xa xôi địa phương mang mang. Lục lục, mở rộng lấy văn minh hỏa diễm, mượn cố định ở trong tinh không trùng động. Bọn họ không phải một đi không trở lại người hy sinh. Hoa quốc lấy Thái Dương hệ vì lúc đầu triển khai vũ trụ chừng mực bành trướng cùng kiến thiết. Làm những thứ này địa phương hoàn thành trụ cột công nghiệp giả thiết. Mọi người lập tức cấu kiến đại hình lượng tử tràng cỗ máy thời gian. Đây là thời gian trường hà hữu hiệu tiết điểm. Cái này từng cái phân bố ở trong tinh không lượng tử tràng cỗ máy thời gian. Dù cho không tiến hành truyền lại, miễn là bắt đầu công tác chính là thời gian trường hà bên trong đặc thù tồn tại. Làm hoàng siêu từ cao duy quan sát, tùy thời gian trôi đi lịch sử phân giải diễn hóa thành cố định lượng tử tin tức. Những thứ này lượng tử tràng tiết điểm liền rõ ràng xông ra đi ra. Giả như giờ vũ trụ không là bày ra ở trên mặt đài trang giấy. Những tiết điểm này chính là dính sát vào giấy nhô ra băng dán. Muốn khu bắt đầu nghiêm mật dán vào trang giấy phiền phức. Nhưng là xốc lên một cái, người hình băng dán nhô ra lại rất nhẹ nhàng. Hiện tại địa cầu chung quanh thời không. Ở hoàng siêu cao duy thị giác bên trong, chính là kề cận băng dán nhô ra trang giấy. Hắn đem khắp thời không liên tục khẽ động, Thái Dương hệ cùng chung quanh tinh vực từ sinh ra đến thời gian bây giờ. Đều bị hoàng siêu dây dưa thành mình có thể nắm giữ tồn tại. Từ trước mặt thời không trong vũ trụ tiêu trừ. Trong đó bao hàm tất cả tồn tại đều rơi vào hoàng siêu trong lòng bàn tay. Phát triển văn minh đã trải qua thời gian rất dài. Nước hoa khoa học kỹ thuật phát triển bước vào cao tốc phát triển đường xe chạy. Nhưng là vũ trụ tồn tại càng là vô cùng vô tận. Nhưng là từ siêu thoát thời gian trường hà thị giác. Thời gian trôi qua cũng không có ý nghĩa. Làm hoàng siêu sụp đổ thời không. Cái này vũ trụ tiếng hoa minh thời gian tuyến liền cơ bản xác định được. Cái này vũ trụ chung quy là một trống vắng tịch liêu vũ trụ. E rằng điều kiện thích hợp tinh cầu có còn lại văn minh. Nhưng đến thiếu hoa văn minh một đường đột phá bước vào cao duy. nơi đây không có gặp phải địch nhân đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử khởi điểm. Một cái ngũ duy thái dương hệ ở Hoàng Siêu trong tay xoay tròn. Tiếng hoa minh thời gian tuyến liền ở trong đó. Ta có thể giao phó cái này bảo hộ lịch sử trọng trách. Ở thời không sụp đổ hắc ám hư không một lần nữa tuôn ra tin tức. Mọi người tái tạo viễn cổ niên đại cái nôi. Văn minh siêu việt 3D thời không thời không. Thời gian của bọn họ tuyến bị mỗi cái cao duy thành viên chia sẻ cùng cố hóa. Không có gì tồn tại có thể lại lay động cái này văn minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.